Tẫn Hoan Nhan, chương 110, khó khăn y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm đó, những người đói sau đoàn xe bị đuổi đi ba nhóm. Trong đoàn xe có thêm mười mấy cô gái. Triệu Tịch Nhan phân phó tiểu nha hoàn Kim Nhi. Anh Thảo, bên cạnh ta có Ngọc Triều Hải Đường hầu hạ. Hai người các ngươi đi phía sau xe ngựa. Một người chăm sóc mấy người. Để cho các nàng ăn no. Kim Nhi năm nay 13 tuổi. Anh Thảo mới 12 tuổi. Hai tiểu nha hoàn này đều là nô tỳ nhà Triệu gia. Chưa bao giờ thấy qua nhân gian đau khổ như vậy. Hai người đi vào xe ngựa. Nhìn các nữ hài tử gầy đến mức chỉ còn lại một nắm xương. Chính mình khóc trước một hồi. Các cô gái trẻ không hiểu chuyện khóc với nhau. Người lớn tuổi nhất đã 10 tuổi. Đồng dạng gầy đến không ra dáng vẻ. Ngược lại hiểu chuyện hơn những đứa trẻ khác rất nhiều. Không nói hai lời liền quỳ xuống dập đầu. Kim Nhi lau nước mắt. Nhanh lên đi. Cứu các người. Là tiểu thư chúng ta. Về sau. Các ngươi cũng là nha hoàn Triệu gia. Không nói gì khác. Ít nhất có thể có một bữa ăn đầy đủ. Cô bé 10 tuổi lấp lánh ánh nước trong mắt. Dập đầu 3 lần nữa. Xin hãy đưa ta đến tiểu thư dập đầu cảm ơn. Anh Thảo mềm lòng. Gật đầu đồng ý, mang theo cô gái này đi gặp chủ tử. Cô gái đầy bẩn thỉu, quỳ xuống bên ngoài xe ngựa, rắc rắc ba cái đầu. Sau này, mạng này của ta là của tiểu thư. Tiểu thư bảo làm gì? Ta đều làm. Triệu Tịch Nhan trong lòng thất vọng. Xuống xe ngựa, người đứng lên, ta có chuyện hỏi ngươi. Cô gái đứng dậy với đôi mắt đỏ. Tên ngươi là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Ta là nhị nữ, năm nay 10 tuổi, có một chị gái trên đó. Người đã được chuyển đến ngôi làng bên cạnh 10 ngày trước đã bị ăn. Mẹ ta cũng bị bán. Cha ta nói, ta có thể thay đổi một người khác lấp đầy dạ dày của người dân trong làng. Cả cha ta và đệ đệ ta đều có thể sống sót. Triệu Tịch Nhan trong lòng chua xót khó tả. Ngọc Triều Hải Đường đều đỏ mắt. Hai cô gái cũng khóc. Lần thứ hai quỳ xuống dùng sức dập đầu. Đa tạ tiểu thư đã cứu ta. Ta muốn cứu cha ta và đệ đệ ta. Nhưng ta cũng muốn sống. Trong mắt Triệu Tịch hiện lên ánh nước. Nhẹ giọng nói. Sau này đi theo chủ tử như ta. Ít nhất có thể bảo vệ cơm áo gạo tiền của các ngươi. Đừng quỳ xuống. Quay lại ăn gì đó uống một ít nước rồi nghỉ đi. Hai cô gái khóc trở về. Triệu Tịch Nhan đứng tại chỗ một lát, mới xoay người trở về xe ngựa. Trong hai ngày tiếp theo, có thêm 7 hoặc 8 cô gái trong đoàn xe. Mạnh ngự sử không gặp lại dân đói liền thả lương thực. Dù sao cũng phải xem trước một chút. Nếu một nhóm người đói chỉ có một người đàn ông trưởng thành không có phụ nữ và trẻ em. Ngay lập tức đuổi đi. Những người đói này, ngay từ đầu là bất đắc dĩ. Chờ ăn người. Tâm tính sẽ biến hóa. Không còn kiêng kỵ ăn thịt người nữa. Dân đói như vậy, 8-9 phần 10 đều sẽ trở thành lưu phỉ. Trong xe ngựa, Triệu Tịch Nhan và Từ Tĩnh ngồi đối diện. Nhẹ giọng nói, Từ Tĩnh mấy ngày nay tâm tình ác liệt. Mở miệng giọng nói có chút xông lên. Triều đình như vậy, còn có tác dụng gì? Triệu Tịch Nhan thở dài. Thấp giọng nói, cuối đời càng thay thế. Nhiều lắm là như thế. Có rất nhiều ghi chép trong sử sách. Từ Tĩnh có chút phiền muộn túm tóc một cái. Ta đã đọc những quyển sách này. Tuy nhiên, trước đây đã ở rất xa. Hiện tại bỗng nhiên sống động trước mắt ta. Trong lòng ta rất là tức giận. Cỗ phẫn nộ vô danh kia. Ở trong lồng ngực hội tụ bắt đầu khởi động. Rồi lại tìm không thấy lối ra. Triệu Tịch Nhan đưa tay. Nhẹ nhàng nắm lấy tay Từ Tĩnh. Từ Tĩnh hô sâu một hơi, bình tĩnh lại, cũng được, dọc theo đường đi có thể cứu mấy người đi, đến Kinh Thành, để cho những nha đầu này đều ở Bắc Hải Vương Phủ. Tất cả phiên vương đều có Vương Phủ ở Kinh Thành, Bắc Hải Vương một mực ở trên đất, Vương Phủ Kinh Thành lưu lại quản sự có năng lực. Triệu Tịch Nhan lại nói, sau này huynh phải vào cung học hành, làm sao có thể để ý đến các nàng, để ta sắp xếp. Từ Tĩnh nhịn không được nói thầm. Muội thật sự không ở Bắc Hải Vương Phủ sao? Triệu Tịch Nhan liếc Từ Tĩnh một cái. Chúng ta còn chưa thành thân. Nếu ta hiện tại ở Bắc Hải Vương Phủ, chẳng phải là làm cho người ta chê cười sao? Cha ta sai người đưa tin cho Đại Đường Bá Phủ. Ta liền ở Triệu Phủ. Đại Đường Bá Triệu Nguyên Nhân làm công bộ thị lang. Ở Kinh Thành tự nhiên có chỗ ở, năm đó mua trạch viện. Hơn phân nửa đều là bạc trong tộc. Tộc nhân Triệu Thị vào Kinh Thi làm việc, đều ở lại Triệu Phủ. Triệu Nguyên Minh suy nghĩ chu toàn. Ngày Triệu Tịch Nhan quyết định theo Từ Tĩnh vào Kinh đã viết thư cho Triệu Nguyên Nhân. Vừa nghĩ đến muốn tách ra với muội, trong lòng ta liền khó chịu. Từ Tĩnh lén lút rất thích làm nũng, trở tay nắm tay Triệu Tịch Nhan lắc qua lắc lại. Nguyệt Nha Nhi muội muội, muội nên an ủi ta như thế nào? Khuôn mặt xinh đẹp của Triệu Tịch Nhan ửng đỏ, nhanh chóng tiến lại gần, hôn lên mặt Từ Tĩnh. Trên đường đi, cũng nhiều nhất thân cận như vậy. Bên ngoài xe ngựa có nha hoàn, có sa phu, còn có một đống thân binh tay mắt linh mẫn. Thật sự có động tĩnh gì truyền ra ngoài, xấu hổ cũng xấu hổ muốn chết. Tâm tình Từ Tĩnh đột nhiên tốt lên, đang muốn tiếp tục trêu chọc, bên ngoài xe ngựa bỗng nhiên vang lên một thanh âm khiến người ta chán ghét. Xe ngựa dừng lại, ta có việc gấp cùng thế tử thương nghị. Được rồi, quỷ kiến sầu mạnh ngự sử lại tới, nhất định là lại để cho hắn bỏ tiền ra mua lương thực. Có dư thừa đến đâu cũng không nhịn được lông cừu như vậy. Từ Tĩnh liếc mắt nhìn, nhấc rèm xe lên, ngữ khí tự nhiên không quá vui. Mạnh ngự sử có gì chỉ giáo? Mạnh ngự sử trong lòng tràn đầy lo lắng, bất chấp mình bị châm chọc, vội vàng nói, thế tử, người dò đường phía trước trở về bẩm báo. Bên cạnh quan đạo cách đó 5 dặm, có mấy chục thi thể, vết máu rõ ràng, hiển nhiên là gặp thổ phỉ. Những thổ phỉ này đã to gan xông lên quan đạo giết người. Từ Tĩnh nhíu mày, thần sắc trầm xuống. Triệu Tịch Nhan cũng cả kinh, lập tức thấp giọng nói, đoàn người chúng ta thật sự chọc mắt, chỉ sợ đã bị theo dõi. Từ Tĩnh cười lạnh một tiếng, ta đang nghẹn một bụng buồn bực, bọn họ đến vừa vặn. Mạnh ngự sử đối với thế tử Bắc Hải Vương tự cao tự đại thích khoe khoang hiển nhiên không tín nhiệm như vậy. Nhíu chặt mày nhắc nhở, thế tử mặc dù có 500 thân binh, cũng không thể khinh thường. Những thổ phỉ này xuống tay thập phần tàn nhẫn, vẫn nên cẩn thận hơn. Từ Tĩnh từ trong mũi hừ một tiếng, mở miệng hạ lệnh, truyền hiệu lệnh thế tử. Xe ngựa đựng vàng bạc gạo lương đi trước, tất cả thân binh cùng đến. Sắc trời dần tối, trong rừng rậm bên cạnh quan đạo cách đó 10 dặm, mơ hồ ẩn chứa bóng người. Một gốc cây đại thụ cao 8-9 thước, cành lá xanh mướt, một nam tử dáng người gầy gò thấp bé ngồi xổm giữa gốc cây. Cực lực nhìn ra, đột nhiên, người đàn ông huýt sáo. Một gốc cây khác ngay lập tức có tiếng còi. Lão đại, dê béo lại đây, cách rừng rậm mấy chục mét. Một người đàn ông trung niên nhe răng cười một tiếng. Những kẻ giàu có này, để chúng ta không sống nổi. Chúng ta phải đi giết đi cướp, mới có thể có cuộc sống tốt đẹp. Các huynh đệ, đám dê béo này chúng ta theo dõi vài ngày. Mỗi ngày đều thả lương thực cho lưu dân. Xe ngựa chừng mấy chục chiếc. Hơn nữa, trong đoàn xe còn có nữ nhân. Nhất thời vang lên một mảnh tiếng cười phấn khởi. Trung niên nam tử cũng không sợ kinh động người tới. Làm thổ phỉ, không cần mưu kế sách lược gì. Cùng nhau xông lên giết đi cướp là được. Xông lên với ta. Các nàng đọc xong đừng quên đánh giá chuyện cho mình nhé. 3. Cách chương.